rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, đã không có gì đáng sợ. Còn ăn thật ngon. Xem thấy Elana tự nhiên hào phóng hưởng thụ cai cấp đồ ăn. Lily kém chút tìm nơi hẻo lánh trốn đi tới. Thất bại, triệt để thất bại. Lấy ta tính cách, liền tính không có này vị quý tộc đại tiểu thư chặn ngang này bên trong, cũng không có khả năng ở trước công chúng làm này dạng sự tình. Nhưng là, còn là có một điểm hâm mộ a. Ta lấy cái gì cùng nàng so? Nàng chỉ là một cái cùng chuyện xưa không quan hệ quần chúng, liền tham dự vào này chàng yêu hận tình cứu tư cách đều không có. Không giống Elana, nàng hưởng thụ cai cho ăn đều không cần lo lắng thân phận. Ủy khuất mèo con mặt, cai đạm định quét nữ hài liếc mắt một cái. Ăn ngay nói thật, hảo hảo trang điểm qua đi Lily cũng coi như được là thanh xuân xinh đẹp. Nhưng hiện tại cai xác thực không muốn đem quá nhiều tinh lực tập trung tại này đó sự tình thượng. Hắn thật bề bộn nhiều việc, các loại ý nghĩa thượng. Như vậy làm cũng là hy vọng Lily có thể rõ ràng. Hắn hiện tại không có như vậy nhiều tâm tư đem chính mình tâm lại tích thành một nửa. Chỉ ít tại hắn cường đại đến có thể chống lại tới từ này cái thế giới nguy hiểm phía trước. Như vậy làm là đường đến chỗ chết. Này không là yêu đương dưỡng thành trò chơi. Thật muốn này dạng chơi, hắn sẽ chết. Hết thảy sau khi an định, hắn sẽ suy nghĩ thêm như thế nào hoạt dụng mị ma cái đuôi nhỏ. Rốt cuộc hắn liền tính chưa thử qua, cũng có thể cảm giác được. Bị chính mình hấp thụ tới tinh khí cùng lực lượng là có thể định hướng bổ cường. Nếu không tại sao nói mị ma tư vị dùng qua đều nói hảo. Ta có thể uống rượu không? Ta tại Vương Đô còn không có nếm thử đi uống qua rượu đâu. Bên cạnh Lily nhỏ giọng đều nông một tiếng, cai phủi nàng liếc mắt một cái, thán khẩu khí, còn là khuyên một câu. Học tỷ, rượu không là cái gì hảo đồ vật, uống lên tới hương vị còn không bằng nước trái cây. Không có việc gì, hôm nay là khánh điển, uống một chút không quan hệ. Lily nhỏ giọng phản bác. So với Lily mà nói, người chơi nhóm đối với rượu ngược lại càng có hứng thú một ít. Tại trò chơi bên trong say rượu cảm giác là cái gì dạng? Rất nhiều người cũng thật tò mò. Vì thế giáo hội xe ngựa bên cạnh, có không ít người chơi chen chúc tại kia bên trong. Giơ cao ly rượu chờ tu nữ đem rượu đổ xuống tới. Tràng diện một lần rất náo nhiệt. Mắt thấy Lily đều chuẩn bị chính mình đi lấy. Một bên sắp bị mấy người đương thành không khí Lucius rốt cuộc làm lên nhân sự. Đối cai nói, tê tu chủ giáo đi đâu bên trong? Hắn vừa mới hướng địa mẫu thần giáo hội mục sư kia một bên đi qua. Ta cũng không đi quản. Dù sao Lancaster cũng không ai có thể uy hiếp đến hồng y giáo chủ không phải sao? Cai dây hiểu, xảo diệu chuyển rời chủ đề. Không hổ là Lucius lão sư. Phối hợp rất tốt, Lucius xem cai nhíu mày. Hắn sao có thể không biết hiện tại Lily chính muốn mượn uống rượu công phu. Thư giãn nhất hạ chính mình cảm xúc. Rốt cuộc Lily cũng không là cái gì đồ đần. Nhìn thấy cai hôm nay vẫn luôn tại Elana bên cạnh. Lại không có cùng chính mình nói nhiều. Liền đoán được hắn tâm tư. Trong lúc nhất thời tại tiểu thất lạc đồng thời, cũng càng sinh ra nghĩ muốn đại khẩu uống rượu tiêu sầu ý tưởng. Mắt thấy uống rượu ý tưởng cũng thất bại. Nàng dứt khoát chạy chậm xuyên qua đám người đi tới một cái bán nướng chuột sạp hàng bên trên. Nhất hạ cầm hảo mấy sâu nướng chuột. Giao xong tiền sau chững chạc đàng hoàng về đến bọn họ bên cạnh. Một ngụm cắn xé nướng chuột. Cũng không biết nàng rốt cuộc là tại trừng phạt người khác còn là tại trừng phạt chính mình. Không hề nói gì, liền là ở một bên bảo trì trầm mặc. Ân, nàng lại cắn một cái nướng chuột, lại một ngụm, lại đến một ngụm. Ân, này đồ vật, trừ bộ dáng xem đi lên xấu xí một chút, ăn lên tới lại vẫn ăn thật ngon. Xem nàng kia tội nghiệp biểu tình, cai trong lúc nhất thời đều không đành lòng trực tiếp tỏ thái độ. Elana lặng lẽ chọc lấy nhất hạ cai bả vai, thấp giọng nói. Kia hài tử biểu tình đều viết lên mặt, vô luận là vì ngươi chính mình, tương lai tại lão sư thủ hạ hài hòa quan hệ, hoặc là mặt khác ý tưởng. Liền thừa dịp hôm nay khánh điển, hơi chút nhiều làm càn một cái đi. Cai bất đắc dĩ, này không phải vì ngươi sao? Kia có giống như ngươi đem người đuổi ra ngoài. Nhưng hắn xác thực như Lucius lão sư nói như vậy, là cái phi thường hiếm thấy tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm đạo đức hỗn huyết mị ma. Dĩ vãng rất nhiều mị ma liền tính là không y loạn, tại này phương diện đều không sẽ nhiều làm khắc chế. Thậm chí không thiếu mới phát quý tộc tại tổ chức yến hội thời điểm, sẽ cố ý mang lên một chỉ mị ma tăng lên bát thể thú vị tính. Chỗ nào giống như cai, đảo không là nói hắn thật là một cái chính nhân quân tử. Cai còn không đến mức luân lạc tới không gần nữ sắc trình độ. Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu như tại này loại loạn thế bên trong, còn đem đại đa số tinh lực đặt tại nữ nhân trên người, luôn là cấp chính mình tương lai dây an toàn tới ảnh hưởng. Vô luận là có hay không thừa nhận, xinh đẹp nữ tử bên cạnh luôn là có càng nhiều gút mắc. Số lượng một khi tăng lên, không nói trước tinh lực rốt cuộc có đầy đủ hay không, chỉ là ứng phó những cái đó không ngừng xuất hiện vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn trưởng thành tốc độ. Nữ nhân chưa chắc sẽ ảnh hưởng chính mình rút kiếm tốc độ, nhưng là xinh đẹp nữ nhân thật sẽ. Thậm chí, như không là trở thành một cái đại lĩnh chủ, mới có thể càng tốt tại tương lai bên trong sinh tồn xuống đi. Hắn đối với lãnh địa kỳ thật cũng không có quá nhiều tố cầu. Được thôi, hôm nay liền hảo hảo hưởng thụ một chút khánh điển sung sướng đi. Cái này dạng nói, chính chuẩn bị đi giáo hội xe ba gác kia bên trong cầm lên vài chén rượu. Nhưng mà còn không có chờ hắn đi đem rượu cấp lấy tới, một trận có thể nói là hào sảng cười thanh truyền đến. Kia danh phía trước đi theo Elana bên cạnh tóc trắng nữ nhân Olivia, tay bên trong cầm 7-8 cái ly, miệng bên trong còn ngậm một khối tản ra nhiệt khí thịt nướng, lung la lung lay đi tới. Nói, Elana, còn có ngươi nhà tiểu nam nhân. A, Lucius học sinh cũng tại A. Không có việc gì, không có việc gì. Rượu, bao no. Tới, uống từng ngụm lớn rượu. Cai ba người theo Olivia tay bên trong tiếp nhận còn tràn đầy bông bia ly rượu. Nói, người lão sư còn thật là như ngươi nói như vậy. Thực khó gặp hào phóng nữ tính đâu. Này dạng tính cách nữ tính tại những cái đó Amazon bên trong sẽ càng nhiều thấy một ít. Tại chúng ta nhân loại bên trong, này tính là tương đối ít. Elana xem đã lẻn đến Lucius bên cạnh phát rượu nhà mình lão sư, bất đắc dĩ cười nói, ngươi là không biết, chú kiếm sĩ tu hành cần đại lượng huấn luyện. Lúc bình thường chúng ta cũng sẽ ăn rất nhiều nhiệt độ cao lượng đồ ăn để duy trì huấn luyện cần thiết. Nhưng ngầm bên trong không có huấn luyện thời điểm, liền tính là chúng ta học viện bên trong nhất khắc khổ nữ hài tử, cũng còn là sẽ nguyện ý thông qua khống chế ẩm thực tới bảo trì dáng người. Nhưng Olivia lão sư không giống nhau, vô luận nàng hay không tại tiến hành huấn luyện, đều sẽ đại lượng ăn cơm loại thịt cùng điên cuồng uống rượu. Nhất làm cho nhân khí phẫn là, vô luận như thế nào dày vò, lão sư dáng người liền là thật hảo. Bất quá, nàng xác thực là cái hợp cách lão sư liền là. Hiển nhiên Elana đối chính mình lão sư vẫn là rất hài lòng, cùng với một trận luyện kim pháo hoa oanh minh, tế điển không khí đến cao nơi. Pháo hoa phản chiếu tại cay mắt bên trong, cùng Elana nhìn nhau cười một tiếng. Một bên Lily nhìn không được, cầm chén rượu lên tấn tấn tấn liền uống một hớp lớn. Bia ướp lạnh kích thích làm nàng cảm giác cổ họng có chút khó chịu cùng nôn khan. Nhưng nàng giờ phút này chỉ cảm thấy không có cái gì rất sợ. Bản chương xong. Hết chương.